Chương 79, xuất phát, thổ quốc gia. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 79, xuất phát, thổ quốc gia tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo một điểm cống hiến trị có thể hối đoái một vạn chút kinh nghiệm nếu như cấp B nhiệm vụ hoàn thành. Trước tiên không nói ở trên đường tích lũy điểm cống hiến, chỉ là nhiệm vụ bản thân thì có 1.000 điểm cống hiến. Nói cách khác, 10 triệu trở lên kinh nghiệm quả nhiên, ở chủ thế giới soạt kinh nghiệm chính là muốn so với ở người chơi thế giới đến nhanh, đặc biệt là cái này bất ngờ chủ. Thế giới, không có người chơi khác. Đã như thế, Hạo Thiên là có thể đem toàn bộ tinh lực đều đem ra soạt điểm cống hiến. Ô nhiệm vụ dĩ nhiên là đi nham ẩn thôn chắp đầu nơi thu hồi hàng ngày giám thị tư liệu gai nhìn một chút nhiệm vụ ủy thác thư, lông mày không khỏi vừa nhíu nham ẩn thôn. Hiện nay cùng cổ nổ hạ nhận thôn quan hệ có thể không tốt. Song phương rất có thể sẽ bạo phát chiến tranh. Mà hiện tại lại ở vào cổ nổ hạ đặc thù thời kỳ, cái kia phân hàng ngày giám thị tư liệu tuyệt đối là phi thường trọng yếu, bên trong có thể sẽ có nham ẩn thôn ngày gần đây đến hữu hiệu tình báo. Làm sao Hạo Thiên hỏi nhiệm vụ là rất đơn giản, chính là địa phương có chút nguy hiểm, cần bước vào thổ quốc gia cảnh giới, nếu như ở nơi đó bị phát hiện, rất có thể sẽ đối mặt nham ẩn thôn nỉ dạ công kích. Gai nghĩa chính ngôn từ nói rằng, hắn giờ phút này không có một tia không đứng đắn, gai tự mình rất là không sợ, nhưng là hiện tại mang theo này ba học sinh, đến thời điểm sẽ phiền phức rất nhiều mấy người các ngươi, đến thời điểm nhất định phải cẩn thận, nếu như gặp phải trung nhẫn cấp bậc nham nhẫn, nhất định phải chạy, tuyệt đối không nên dừng lại, gai căn dặn một câu, tiếp theo sau đó nói rằng, hiện tại cho các ngươi nửa giờ thời gian xử lý việc vặt. Nửa giờ sau ở cổ nổ hạ thôn chỗ cửa lớn tập hợp gai lao sư, nhiệm vụ lần này cần phải bao lâu thời gian ạ? Kỳ mỉ triệu cản gặp kỳ cùng xạ dù tổ bị lạc sau khi rời đi, Hạo Thiên liền đối với gai hỏi lần này muốn đi thổ quốc gia, phòng chừng muốn thời gian một tháng, làm sao ngươi không từng ra xa nhà? Gai nghi ngờ nói, không, ta chỉ là hỏi một chút, ta trở lại cùng phủ gạ cu đại bá thông báo một chút lập tức trở về thời gian một tháng, nhìn dáng dấp muốn khởi động phó bản hình thức. Bằng không thời gian không đủ dùng á, rời đi gai tầm mắt sau, Hạo Thiên liền đến một chỗ dưới mái hiên, mở ra game giới, mở ra phó bản hình thức, ở chủ thế giới chấp hành nhiệm vụ thì có thể mở ra này hình thức, cùng ngoại giới thời gian thắc loạn, một ngày bằng một lần tùy ý phó bản thời gian giao phó hoàn thành. Nhiệm vụ sau, nhất định phải ở trong thời gian quy định lui ra chủ thế giới, trở lại thế giới hiện thực phó bản hình thức mở ra sau. Hạo Thiên liền dành thời gian trở lại ủ chỉ hạ phủ gạ cụ ra cùng ít trịa bàn giao một hồi muốn làm nhiệm vụ sự tình. Một tháng cấp bậc gì nhiệm vụ ủ chỉ hạ ít trịa vẫn mặt không hề cảm xúc, cấp B nhiệm vụ ra cấp B nhiệm vụ ủy thác có người mang đội ít trịa tâm tư kín đáo, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra Hạo Thiên có điều mới hạ nhẫn cấp bậc, tuyệt đối không thể một mình đi hoàn thành cấp B những khác nhiệm vụ ủy thác, khả năng duy nhất tính chính là có người mang đội hưởng. Mại tổ gai lão sư mang đội Hạo Thiên giải thích, mại tổ gai ủ chỉ hạ ịt chìa nhàn nhạt mở miệng, có hắn ở ngươi sẽ rất an toàn, Hạo Thiên không có cùng. Hắn tiếp tục nói chuyện, thời gian có chút eo hẹp, chuẩn bị một chút lương khô cùng thủy liền ra ngoài, ịt chìa thần quá mức cao lạnh, hơn nữa tự mình nói bất định trong tương lai còn muốn cùng hắn giao chiến, dù sao hắn liên hợp ủ chỉ hạ ô bị tổ, hai người diệt ủ chỉ hạ bộ tộc sự tình nhưng là ai ai cũng biết đương nhiên. Cái này chủ thế giới người cũng không biết Hạo Thiên tuy rằng mượn đủ trí hạ gia tộc một chút chỗ tốt, có điều cũng triệt để trở thành đủ trí hạ một thành viên, nếu như ủ trí hạ ịt chia trong. Tương lai diệt tộc thời điểm, muốn tới giết hẳn bạ đảm không cho phép liền muốn cùng đối phương đánh một trận sau 10 phút, làm Hạo Thiên đi tới cổ nổ hạ cửa lớn thì, gai, xạ dù tổ bị lạc cũng sớm đã chờ ở bên kia ạ, kỳ mỉ chịu cản gặp kỳ còn chưa tới sao? Hạo Thiên hỏi cái kia tên béo đáng chết. Tuyệt đối lại đi mua thịt xạ rủ tổ bị lạc một mặt tức giận, khí nghiến răng a lạc a, dù sao muốn ra một tháng nhiệm vụ, nhiều mang điểm thịt cũng không có gì, đến thời điểm chúng ta cũng có thể ăn một điểm gai ha ha. Vài câu Hạo Thiên cũng là gật gù, đúng vậy, cản gặp kỳ thể tích lớn, lực chấn nhất mạnh, nếu như ở giã ngoại nghỉ ngơi thời điểm, có thể uy hiếp một ít giã thú ngươi cũng có thể an tâm nghỉ ngơi. Xạ rủ tổ bị lạc nghe được Hạo Thiên, xì xì một tiếng bật cười. Ngươi vị đại thúc này còn rất đầu, hắn cái kia tiếng ngáy có thể không đưa tới giã thú cũng đã rất tốt. Đại thúc Hạo Thiên mặt sạm lại, mặc dù mình tuổi xác thực muốn so với bọn họ lớn, thậm chí khả năng còn muốn so với gai lớn một chút, thế nhưng đại thúc danh xưng này, hắn vẫn còn có chút không chịu nhận, hiểu rõ ta hiện tại mới 19 tuổi, không muốn cứ gọi đại thúc ngươi cái chết lọ lỉ gai lão sư mới 16 tuổi, ngươi không phải đại thúc là cái gì, còn có, lọ lỉ là cái gì? Xạ rủ tổ bị lạc một mặt ngốc manh nhìn về phía Hạo Thiên cái này mới gần như 10 tuổi tiểu cô nương một mặt ngây thơ. Hạo Thiên cũng không tốt dạy hắn một ít không đạo đức tư tưởng, liền ho khan hai lần. Lọ lý liền là phi thường lợi hại ý tứ ổ hóa ra là như vậy đại thúc môn thế giới, chúng ta không hiểu à, ai xạ rủ tổ bị lạc than buông tay, một mặt bất đắc dĩ Hạo Thiên bị nàng nói càng nhất thời không có gì để nói. Đang lúc này, một rộng lớn bóng người ra hiện tại cuối con đường nơi, là ạ kỳ mì chia cản gặp kỳ. Chỉ bất quá hắn phía sau có lấy một to lớn bao vây, cái tên này quả nhiên là đi mua thịt, chuyện này hắn dĩ nhiên có khí lực lớn như vậy. Hạo Thiên cũng là kinh ngạc một hồi, cái kia ạ kỳ mì chia cản gặp kỳ có điều cũng là 10 đến tuổi, dĩ nhiên có thể nâng lên lớn như vậy bao quần áo cái túi sách kia phục, nhưng là phải so với hắn người còn muốn lớn hơn gai lao sư. Xin lỗi, ta đến muộn. Ạ kỳ mì chia cản gặp kỳ chậm rãi đi tới, cười cùng gai lên tiếng chào hỏi. Cha ta để ta nhiều mang một ít đồ ăn, không phải vậy trên đường không đủ ăn. Chờ hắn đến gần, Hạo Thiên mới nhìn rõ ràng trong bao quần áo đồ vật, một dương gỗ lớn muốn cũng không cần nghĩ, trong dương trang tuyệt đối chính là thịt. Có điều, cái này ạ kỳ mỉ trịa cản gặp kỳ có thể gánh lớn như vậy cái dương từ ạ kỳ mỉ trịa gia tộc khu vực đi tới đây, thực sự là nghị lực 10 phần, còn nhỏ tuổi khí lực lại lớn như vậy, không đơn giản, Hạo Thiên thầm nghĩ đến. Hơn nữa hắn vừa nãy cũng quan sát một hồi xạ rủ tổ bị lạc cái này tiểu ló lì đối phương ở bước đi thời điểm, dưới chân không hề có một tiếng động, điều này nói rõ nàng nhất định là tốc độ hình nì dạ có thể làm được đạp bước không hề có một tiếng động giả, thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường được. Lên đường đi gai đã sớm đối với ạ kỳ mỉ chịu cản gặp kỳ hành vi tập mãi thành quen, cũng không kinh sợ, phất phất tay, sau đó liền bước ra cổ nổ hạ cửa lớn xuất phát. Thổ quốc gia mà ngay ở Hạo Thiên bước ra cổ nổ hạ thôn trong nháy mắt, trong đầu nhất thời chuyển tới một âm thanh, cấp B nhiệm vụ khởi động, phó bản. Hình thức chính thức mở ra thời gian chuyển hóa tỷ lệ hoàn thành cồn vật bi, giải họa mạ đạ.